One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 932, đối chiến Red. Nhìn xem hướng phía mình bắn ra mà đến Red. Raihat nhíu lông mày, còn nhớ rõ 2 năm trước tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm. Cái này nam nhân giống như không phải cái tính cách này. Chẳng lẽ là khôi phục thanh xuân về sau? Ngay tiếp theo tâm tính cũng trở lại lúc còn trẻ. Vậy nhưng thật thú vị a. A, lão biên bức chủ động tìm tới Ren a. Yamato ngước nhìn như là mũi tên phi tốc hướng phía Raihat kích xạ mà đi Redfield. Cười hì hì nói, thật sự là không biết đang suy nghĩ gì. Cái này không phải liền là tương đương tự tìm đường chết sao? Trên cái thế giới này làm sao có thể có người có thể chiến thắng Raihat? Yamato cảm thấy loại chuyện này quả thực là thiên phương đêm bị. Rất tốt, nhìn xem chủ động tìm tới Raihat Redfield. Akainu hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Ulysses gia tộc tham chiến lời nói. Như vậy hải quân bởi vì thiếu thốn 2 tên đại tướng mà đưa đến chiến lực không đủ liền bị điền vào. Trận chiến tranh này đã có thể tiếp tục đánh rơi xuống. Tiến công. Thế là, Akainu lúc này hét lớn một tiếng. Đã trận chiến đấu này còn có thể đánh. Vậy liền hung hăng đánh. Chính hắn cũng lập tức lại lần nữa hướng phía Kaido vọt tới. Cho nên, Yamato, Salus Lin lần khiêng đại đao. Nhìn xem cản ở trước mặt nàng Yamato, ngươi đây là muốn cùng lão nương là địch ý tứ sao? Đây cũng là Ren quyết định. Yamato dẫn theo lang nha bổng. Nghiêm túc nói, ta có khả năng làm liền là tuân theo ý chí của hắn. Lin lần Aji, ta cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu. Cho nên ngươi có thể nghe theo Ren đề nghị sao? Mụ mụ mụ mụ. Thật thú vị. Salus Lin lần ngửa mặt lên trời cười lớn. Sau đó nháy mắt sau đó. Cái này lão thái bà đã giống như là đầu tàu đồng dạng ầm ầm hướng phía Yamato ép đi qua. Đây thật là làm người bất đắc dĩ nha. Yamato nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lang nha bổng trong nháy mắt tia chớp màu đen bốc lên. Cọ. Nàng như là thiểm điện đột tiến. Oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lang nha bổng cùng đại đao đụng vào nhau. Tia chớp màu đen hướng phía tứ phía Yasufusa phóng xạ. Cuồng bạo phong quét sạch cả hòn đảo nhỏ. Trên bầu trời tầng mây cũng bởi vậy nứt ra. Ngoạc kép. Yamato. Salus Lin lần tương đương kinh ngạc. Kaido nữ nhi thế mà đã đạt đến loại tiêu chuẩn này. Cho dù là cùng mình đối kháng chính diện thế mà cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trên mặt đất chiến đấu lại lần nữa bắt đầu. Bất quá lần này đám hải quân rốt cục lại ra tay đến. Redfell tìm tới Raihat. Salus Lin lần bị Yamato ngăn chặn. Nếu như vậy Tokikake cùng Dikalu liền có thể đi nghênh kích Katakuri cùng Kingu. Mặc dù về mặt chiến lực còn có một số thế yếu. Nhưng là cuối cùng cũng không có vừa rồi như vậy cách xa. Trên bầu trời, Red đã như chớp giật đột tiến đến Raihat trước mắt. Trong tay dù kiếm dùng sức vạch một cái. Một đạo đỏ thẫm màu đỏ thẫm chảm kích đã trong nháy mắt hướng phía Raihat mà đến. Red trên thực tế cũng coi là một tên kiếm sĩ. Mặc dù hắn cũng không cần kiếm. Nhưng là vung vẩy ra chảm kích cũng là hạ bút thành văn. Raihat tùy ý động động ngón tay. Vô hình niệm lực ngưng tụ. Trực tiếp bóp nát gào thét mà đến chảm kích. Ta cũng không có cùng ngươi là địch ý tứ. Red tiền bối. Raihat bình tĩnh nói. Vì cái gì không thể cùng bình giải quyết vấn đề đâu. Hiện tại còn muốn nói nhảm sao. Ta nói với ngươi sự tình không có chút nào hứng thú. Redfield tán kiếm lăng không đâm tới. Quấn quanh lấy cường hoành Busosoku Haki dù kiếm trực tiếp đánh xuyên qua không khí. Kéo lấy một vòng màu trắng sương mù. Phảng phất đủ để xuyên qua hết thảy lang nỗ kỳ chi thương. Nhưng là cái này một cây dù kiếm lại đột nhiên ngưng kết tại giữa không trung. Vô hình niệm lực. Gắt gao đem cái này một cây dù trói buộc lại. Sách. Thật sự là phiền phức năng lực. Red chép miệng một cái. Xem ra muốn đoạt lại mạnh nhất vị trí không có đơn giản như vậy. Nhìn xem cái này a. Raihat, nồng đậm hắc ám trong nháy mắt lấy Red làm trung tâm. hướng về tứ phía Yasufusa tản ra đến. Mấy hơi thở công phu liền đã đem hơn phân nửa mảnh bầu trời đều nuốt chửng lấy đến trong bóng tối. Raihat trong nháy mắt cảm nhận được trước đó Ryokugyu cảm giác. Thị giác hoàn toàn mất hiệu lực. Dù cho Raihat lại thế nào trừng to mắt, nhưng cũng cái gì đều không nhìn thấy. Phiền toái hơn chính là, cho dù là lấy Raihat Kenbun Soku Haki nhạy bén, nhưng cũng y nguyên không cách nào cảm giác được ẩn tàng trong bóng đêm Red khí tức. Bất quá, mặc dù Raihat không cách nào cảm nhận được Red khí tức, thế nhưng là có thể nhìn thấy. Trong tương lai trong tấm hình nhìn thấy, khi Raihat sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang rền. Không biết lúc nào tại Raihat sau lưng ngưng tụ màu đen niệm lực chi thuẫn bên trên. Có đồ vật gì trùng điệp kích đánh một cái. Sách. Kenbun Soku Haki đoán được tương lai sao? Tứ phía Yasufusa truyền đến Red khó chịu thanh âm. Haosoku quấn quanh, cao cấp Busosoku Haki, lại thêm có thể nhìn trộm tương lai Kenbun Soku. Phải nói không hổ là thế giới mạnh nhất sao? Cái này nam nhân tại Haki bên trên đơn giản không chỗ thiếu hụt nào. Trái ác quỷ năng lực cũng mạnh kinh người. Đơn giản liền là một cái không có chút nào nhược điểm gia hỏa. Bất quá cũng chính là như vậy gia hỏa mới xứng với mạnh nhất danh hào. Chỉ có từ kẻ như vậy trong tay đoạt lại mạnh nhất danh hào, mới càng có thành tựu cảm giác a. Hắc ám không gian bên trong, đinh đinh đương đương tiếng nổ lớn vang lên không ngừng. Raihat không ngừng tại từng cái phương hướng ngưng tụ niệm lực chi thuẫn, lấy ngăn cản Red liên tiếp không ngừng công kích. Tốc độ của người đàn ông này nhanh khoa trương. Raihat đột nhiên nói. Cảm giác ta bị sai à? Red tiền bối. Ta thế nào cảm giác ta vừa mới làm ra quyết định thời điểm? Người thật giống như cũng đã bắt đầu nhằm vào ta quyết định mà làm ra phản ứng. Red tốc độ phản ứng mau kinh người. Đơn giản tựa như là hắn đồng dạng liền thấy tương lai đồng dạng. Ha ha ha ha. Người Kenbun Soku Haki có thể đoán trước tương lai. Lão Phu đương nhiên cũng có thể có chút năng khiếu. Dạng này à, Raihat gật gật đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.